Mình lên xe rồi chở thẳng đến sân bay. Anh chở em đến sân bay làm gì? Sao phải ra đây? Mình bị lôi đi vô lý do thì khó chịu rụt tay ra. Paris Pháp, Quy, Minh đáp gọn, rồi lại kéo cô vào. Minh vừa vào đã thấy nhóm nhân chờ sẵn, có cả Ký, ủa hai với anh chị chơi hả? Minh hỏi Ký, Quy, Minh như muốn ngả ngửa với câu hỏi của cô. Thưa cô hai, tụi này với cô và anh đi Paris chơi ý Ký Cốc yêu cô, Minh đứng xoa xoa chỗ vừa bị Cốc sẵn tiện rủa mấy câu. Anh vừa được đưa tới. Cùng lúc loa thông báo phát ra, không để hai cô nhóc nhỏ vùng vằng kẻo trễ chuyến bay nên Quy, Minh và Huy bế xốp Minh và anh lên tiến đi vào trong. Khách trương.